Pokemon Kaito Izumi, chương 42, thua cuộc, góc truyện audio.com, cảm thấy toàn bộ cơ thể thật nóng, giống như đang trải qua nung chảy một dạng, cảm giác thế lực đang tăng dần lên cùng lúc đó. Liên kết chiến đấu mang đến cộng hưởng, kinh nghiệm cộng 1000, kinh nghiệm cộng 1000, quá trình tiến hóa thật dài, Diantha bình tĩnh chờ đợi cho Clea hoàn thành tiến hóa một cách trọn vẹn nhất. Cơ thể dần dần trở nên trưởng thành to lớn, từ cái nhỏ bé đáng yêu Clea mà Suzu lúc nãy khen ngợi đột nhiên biến thành một kỵ sĩ mạnh mẽ to lớn với đường sắc bén nhọn. Ngay khi quá trình tiến hóa kết thúc, hai mắt Lus như toát lên một màu đỏ chói, đấy là ánh sáng của kính chiếu yêu, năng lực của Kaito thành công dung hợp với Galette. Một chân dẫm xuống đất mang đến lực oanh chấn mạnh mẽ, hai tay nắm chặt Kaito cùng với Lus đồng dạng vung nắm đấm về trước. Thật oai phong, Galette. Diantha khen ngợi một câu, Gardevoir lập tức thay đổi thái độ của mình. Đẳng cấp của Galette vẫn rất thấp nhưng nó mang lại một cảm giác của sự trưởng thành toàn vẹn, đúng vậy, như đóa hoa cuối cùng nở rộ. Dùng Magical Leap, Diantha mỉm cười ra lệnh, thật nhiều lá cây bắt đầu rung chuyển, nó hóa thành một cơn bão lá cuốn lấy quanh người Lus, bất quá Lus hoàn toàn không có chút rung động. Vừa mới tiến hóa mang lại cho nó thật nhiều năng lượng dư thừa, chỉ một lúc này, nó cảm giác mình có thể chiến đấu vượt cấp một chút. Double Team cộng Slash, cả Kaito và Lus đồng dạng mặc niệm, khuôn mặt Kaito lúc này đã sớm thấm đẫm mồ hôi. Nhưng tốc độ và sức công của Lus không hề bị ảnh hưởng, ngược lại, Kaito càng mệt mỏi, Lus càng trở nên mạnh mẽ. Giống như uống thuốc kích thích, 14 cái thân ảnh xuất hiện trước mặt khiến Magical Leap không biết vây vào đâu. Thân ảnh của các Galette đồng loạt biến mất một lần, đối mặt với Gardevoir trực diện chém về trước. Slash đâm thủng vào khoảng không, Gardevoir nhận được ý tứ của Diantha dùng dịch chuyển né đi. Có điều nó dịch chuyển được 8 lần cuối cùng cũng dính đòn, những lần công kích trước chỉ là phân thân đánh lừa. Chiêu Slash này ngược lại có thể đem Gardevoir đánh ngã, bị văng về sau. Gardevoir giật mình không thôi, nó mau chóng đứng dậy, Diantha lần đầu ra lệnh nghiêm túc. Xe đầu bô, một cái cấp tốc quả cầu khổng lồ bắn tới, tưởng như chắc chắn đánh trúng được Lus, tuy vậy thoáng chốc nó đã nhanh chóng né được bằng dịch chuyển. Thân hình Lus lộn ngược ra đằng sau của Gardevoir, chuẩn bị dùng chân để đá đối thủ, Gardevoir phản ứng không chậm dùng Double Team né đi. Bắt được rồi, đúng lúc này, Kaito trầm thấp âm thanh vang lên, hai tay cậu đang ôm chặt lấy người mình, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cái gì? Suzu và Merin còn chưa kịp hiểu vấn đề gì diễn ra, Ellen cùng Diantha đã giật mình không thôi. Cứ như có cặp mắt của Chúa Trời, hoàn toàn không chút ngần ngại, giữa thật nhiều phân thân của Gardevoir, Lus đánh trúng bản thể đối thủ thật mạnh. Đối với liên tục dùng dịch chuyển né đi Gardevoir, Lus thuận thế lao tới, mỗi lần dịch chuyển Lus đều sớm hơn một chút đấm sượt qua Gardevoir. Ở lần thứ 12 dịch chuyển, khi người xem có chút bắt không kịp tiến triển trận đấu, Gardevoir bị đánh văng ra xa. Là Close Combat, Diantha bật thốt cả kinh. Đại chiêu hệ cách đấu, đây không phải kỹ năng mà bất cứ Pokemon nào cũng dùng được, hơn nữa, mới tiến hóa Pokemon liệu nắm giữ được Close Combat ư? Dù thực lực chênh xa, nhưng cường đại chiêu thức thành công làm Gardevoir phải ăn. Góc truyện audio.com, một vốn đau điếng, sai kích tấn công, oành, ngay khi Diantha vừa kịp cất tiếng, một tiếng oanh tạc thật lớn vang lên, Earthquake xuất hiện đem cả đấu trường biến đổi. Sai kích nhất thời lạc mất mục tiêu, Gardevoir co mày dùng tâm linh tìm kiếm, nhưng nó liên tục ăn phải các đòn cách đấu, quên mất rằng Lus cũng là hệ siêu năng Pokemon. Dù rằng năng lực tâm linh không mạnh bằng Gardevoir, nhưng muốn đánh lừa đối phương trong vài giây không phải quá khó. 7 phút đã trôi qua, Kaito cảm thấy khắp nơi đều choáng váng, đẳng cấp huấn luyện ra của cậu đang tăng lên chậm rãi, nhưng thể chất vẫn có chút không theo kịp Lus. Mọi thứ như đang quay chuyển, có điều vì phần thưởng của nhiệm vụ cậu cần phải gắng sức thêm một chút nữa. Suốt đen, sau đấy, Slash, tiếp tục dùng Close Combat là không có khả năng, nhưng tiếp tục dùng hệ siêu năng kỹ năng hiệu quả rất thấp. Thay vào đấy Lus liên tục dùng các kỹ năng hệ thông thường tới tấn công, có điều nghiêm túc lên Gardevoir không dễ đánh đến vậy. Lúc đầu là thử thách, lúc sau là chân chính chiến đấu. Thổi bay nó, Diantha toát ra khí thế của mình, Gardevoir lập tức gọi ra một trái xe đầu bô khủng bố, như thể chỉ cần trúng một chiêu này, hoặc chỉ lướt qua một chút, Lus sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Lần này đến phiên Lus liên tục bỏ trốn, có điều trốn tránh cũng chẳng dễ dàng gì, có khi xe đầu bô thành công áp sát về phía mình. Ngay lập tức dùng ra Protect, Lus suýt nữa ngã gục quá mạnh, văng ra xa, sau đấy lăn trên mặt đất vài vòng, chật vật đứng dậy Galette khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi. Dũng mãnh chiến binh là ấn tượng Lus mang đến, Merin, tớ xin rút lại lời vừa rồi, Galette hoàn toàn không dễ thương, mà là oai phong cực kỳ. Suzu như hóa thành fan hai mắt tỏa sáng đạo. Công nhận, có điều muốn đấu tiếp sợ rằng không nổi, thể lực của Galette đã tới hạn cuối rồi. Merin bị cuốn theo nhịp điệu trận đấu mà gấp rút không thôi. Dù rơi vào tình thế bị ngược đãi, Kaito lúc này cũng không e ngại, hít vào một hơi thật sâu, bởi vì hệ thống tuyên bố cuối cùng kết thúc. Kinh nghiệm ban thưởng cùng cộng hưởng với Lust giúp cậu leo vọt lên vài cấp, trở thành 21 cấp huấn luyện gia, vượt qua con số 20, hiển thị của Kaito lập tức thay đổi từ sơ cấp biến thành trung cấp huấn luyện gia. Cảm giác mệt nhọc giảm đi, Lust cũng thăng lên làm 27 cấp Pokemon, đối mặt với Gardevoir hiện giờ bọn cậu đã chẳng thể đánh bại. Nhưng mà cứ vậy nhận thua thì không thể rồi, ít nhất nó muốn đấu đến khi kiệt sức. Zeko Zeko, Frogadier lớn tiếng cổ vũ, đối với xe đầu bô đang bay tới, lần này Lust không tiếp tục né nữa. Chấp nhận tổn thương, cánh tay của Lust hóa thành máu tím thanh kiếm, chém thẳng về phía trước. Sai câu cắt, đứt đôi quả cầu bóng đêm tách thành hai nửa văng về phía bên sàn đấu, chỉ một chiêu này khiến tất cả người xem phải ồ lên một tiếng. Soái khí, lập tức lao lên với Quick Attack, hai tay kích hoạt Glow Combat tấn công liên tục, đối mặt thật nhiều xe đầu bô bắn tới, Lust chậm chạp bị chặn lại. Gardevoir lần đầu tiên gặp phải cấp thấp Pokemon đáng sợ đến vậy, nó đẩy mạnh chiêu thức trực tiếp thổi bay Galette về sau. Lust lo lắng la to, dùng cả người tới ôm trọn lấy Galette bay ngược về sau, trận đấu lúc này đã tới hồi kết. Dù bị ăn nhiều đòn công của Lust, Gardevoir thật chất không hề bị tổn thương bao nhiêu, ngược lại Galette đã sớm bầm tím đầy mình. Mất đi năng, gocchuyenaudio.com, lực chiến đấu ngất xỉu, Kaito thu hồi Lust về Pokeball, ngay khi cậu định đứng lên nói chuyện với Diantha và mọi người, cảm giác mất sức ập về làm cậu đứng không vững. Và rồi cậu cũng theo Lust chìm vào ngủ say. Kaito, đó là âm thanh cuối cùng cậu nghe trước khi ngã xuống. Cách chương.